Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 338, chương 339, rời đi hiện thực vĩ độ. Không có con ngươi tròng trắng mắt, tản ra hào quang màu vàng kim nhạt, tại cái kia chất lỏng màu xanh biếc bên trong càng dễ thấy. Cái này là sinh mệnh nguyên dịch. Chỉ sẽ vượt qua thần tộc thần sư mới có thể chế tác dược tề. Dẫn đầu người da trắng trên mặt, Vinh Hạnh dẫn xúc đi vào dụng cụ trước mặt, chỉ bên trong chất lỏng nói ra, dược tề tác dụng là có thể để dùng tử thần thể phục sinh. Nhưng cần thân linh hồn tồn tại, phục sinh, đây không phải rất đơn giản sự tình. Xúc hiếu kỳ hỏi, hắn vốn có Beyonder lực lượng về sau. Liền cảm giác mình có thể tùy ý khống chế nhân loại sinh tử. Cho nên cái này trong mắt hắn cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Người sống sót, người muốn biết rõ ràng một việc. Dẫn đầu người da trắng nghiêm túc nhìn chằm chằm xúc. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Siêu việt thần tộc thần thể. Cũng không phải là các người tinh hệ loại kia ngay cả chính mình vận mệnh đều không thể thao túng. Cấp thấp sinh mạng thể, thậm chí có thể nói, nó tồn tại, liền là toàn bộ vũ trụ tồn tại định nghĩa. Xúc nghe vậy, trong mắt không ngừng hiện lên hãi nhiên, hắn xem như đối như thế một chủng tộc có sơ bộ dài. Tổng tới nói, siêu việt thần tộc liền là một cái độc lập với vũ trụ bên ngoài tồn tại. Hơn nữa có thể thông qua mình lực lượng đến định nghĩa hết thảy 600 chữ biến hóa. Chỗ có không gian vĩ độ, tất cả thuộc về siêu việt thần tộc nắm giữ. Dẫn đầu người da trắng tiếp tục nói, hy vọng ngươi không cần để ý giải sai lầm. Chúng ta cũng không phải là vũ trụ người kiến tạo. Chúng ta là vũ trụ giữ gìn người. Giữ gìn, cái kia OAA tính nhân vật gì? Xúc hồ nghi liếc hắn một cái, hỏi. OAA cùng Living Tribunal thật là lấy giữ gìn vũ trụ trật tự danh nghĩa xuất thế. Tại sao lại thêm một cái siêu việt thần tộc? Chẳng lẽ lại, những người này liền ưa thích quản lý vũ trụ? Mấy trăm triệu năm trước, siêu việt thần tộc còn không có kinh lịch trận kia kịch biến. Toàn bộ trong vũ trụ tất cả thông thần tính sinh vật đều đối với chúng ta cung kính có thừa. Dẫn đầu người da trắng ánh mắt bên trong mang theo bi thương. Nói ra, nhưng, từ lúc kia bắt đầu, siêu việt thần tộc giống như là bị thương nặng, bắt đầu dần dần xuống dốc. Tất cả hậu bối đều mất đi trong huyết mạch siêu việt thần lực. Biến thành như là sủng vật sinh vật, không có nửa điểm tính dẻo. Lúc ấy chúng ta tộc trưởng suy đoán. Có thể là bởi vì huyết mạch đi qua nhiều đời như vậy đã làm hao mòn xong. Chỉ có thể tìm thể nội bên trong chứa dày đặc nhất siêu việt thần lực tộc nhân dung hợp. Mới có thể kéo dài hậu đại. Hắn ngừng lại, nhắm mắt lại. Nhưng mà, cái này một tìm, liền là trên triệu năm thời gian. Cho dù là siêu việt thần tộc, cũng vô pháp chống cự thời gian dài như vậy trôi qua. Tăng thêm mạch máu trong người chi lực suy kiệt, cùng các tộc nhân bắt đầu đi vào già yếu. Thần sư lợi dụng cuối cùng lực lượng, kiến tạo những dụng cụ này cùng sinh mệnh nguyên dịch, đem lúc ấy cận tồn có một tia siêu việt thần lực các tộc nhân. Phong tồn ở bên trong, ngươi nói là, những này bị ngâm nhục thể, đều là siêu việt thần tộc hậu đại. Xúc hít sâu hòa khí, kinh ngạc hỏi. Đây chẳng phải là nói, một khi bọn hắn thức tỉnh, vâng, người sống sót, dẫn đầu người da trắng dùng sức chút gật đầu, nói ra, ta sở dĩ bảo ngươi người sống sót, là bởi vì ngươi là trên triệu năm đến, một cái duy nhất mang theo huyết mạch truyền thừa lại tới đây sinh vật. Chỉ cần ngươi hoàn thành chúng ta khẩn cầu, như vậy những dụng cụ này bên trong các tộc nhân liền toàn bộ đều có thể phục sinh. Nếu như ta đem bọn hắn phục sinh, sẽ cho vũ trụ mang đến bao lớn hậu quả. Xúc trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Truy vấn, chỉ riêng một cái Beyonder liền đã để hắn trở nên cường đại như thế. Nếu như mấy ngàn Beyonder tộc nhân chung vào một chỗ, sẽ là thế nào một loại tình huống? Lùi một vạn bước nói, nếu như bọn hắn muốn đối với địa cầu, hoặc là vũ trụ xuất thủ, chỉ sợ xúc vẫn như cũ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản a. Hậu quả? Không, không có hậu quả, dẫn đầu người da trắng khẳng định nói, chỉ cần siêu việt thần tộc có thể từ trong vũ trụ thức tỉnh. Như vậy hết thảy đều đưa về nguyên dạng. Chúng ta sẽ thành trong vũ trụ kẻ thống trị, đem thay thế hết thảy trật tự. Chỗ có sinh vật đều đưa bị chúng ta nắm giữ trong tay. Hắn trong giọng nói mang theo vẻ điên cuồng lại tự đại hương vị, nhưng lại cũng không ít nói đến mức nào láo hiểm nghi tồn tại. Bởi vì ánh mắt lăng lệ xúc có thể nhìn ra được, siêu việt thần tộc tộc nhân, chỉ sợ từ xuất thế đến nay, liền có vô cùng cự dã tâm lớn, lấy về phần bọn hắn tồn tại trên triệu năm, vẫn như cũ nương tựa theo dạng này địa vị sống sót. Đây chẳng phải là nói, ta chỉ có thể tính làm các ngươi phục sinh trong kế hoạch một con cờ a. Kết quả là tóm lại chỉ là lợi dụng ta mà thôi. Xúc nhạt cười một tiếng, nói ra, không có ý tứ, ta không phải trong tưởng tượng của ngươi cái loại người này. Ta dã tâm ngươi không thể nào hiểu được, ngươi sẽ thành siêu việt thần tộc. Tộc trưởng, dẫn đầu người da trắng lại đột nhiên nói ra câu nói này. Hỏi ngược lại, nếu như là như vậy chứ, ta không muốn trở thành cái gì tộc trưởng. Ta chỉ muốn nếu có thể sừng sững tại cái vũ trụ này đỉnh phong nhất lực lượng. Xúc ánh mắt bên, trong mang theo vô tận ngạo nghễ cùng cuồng dã. Nói ra, ta muốn bất luận cái gì hành tinh, bất kỳ chủng tộc nào, bất cứ sinh vật nào, đều không thể ngăn cản ta. Ta muốn trở thành trong vũ trụ ức vạn sinh linh kính ngưỡng thần. Người sống sót. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, đây chính là lịch đại siêu việt thần tộc, các tộc trưởng chỗ ủng hộ phương hướng. Dẫn đầu người ra, trắng ánh mắt bên trong mang theo một vòng điên cuồng, nói ra, siêu việt thần tộc, các tộc nhân, có thể thành tựu ngươi. Ta nên làm như thế nào, mới có thể phục sinh bọn hắn? Xúc biểu hiện trên mặt dần dần nội liễm, hắn hít sâu một hơi, truy vấn. Rất đơn giản, chỉ cần người cùng chúng ta thần tộc sinh mệnh nữ vương kết hợp, liền có thể khiến cái này các tộc nhân một lần nữa thức tỉnh. Đồng thời sinh ra ủng sẽ vượt qua thần lực thần anh, kéo dài huyết mạch, dẫn đầu người da trắng giải thích nói, đây hết thảy đều căn cứ vào ngươi có được hoàn chỉnh siêu việt huyết mạch mà tiến hành. Kết hợp, sinh ra, xúc mặt lộ vẻ quái dị. Hỏi, chẳng lẽ là trong nội tâm của ta chỗ lý giải như thế? Vâng, người sống sót, dẫn đầu người da trắng mặt không biểu tình gật gật đầu. Nói ra, sinh mệnh nữ vương cũng không phải là một cái đơn độc cá thể. Nàng là từ sinh mệnh chi thụ lực lượng chi nguyên ngưng tụ ra sinh vật. Có thần tộc hoàn toàn thể cùng thần tộc tư duy, chỉ có mỗi một cái tiếp nhận tộc trưởng chi vị người mới có tư cách nhìn thấy, cho nên các nàng hình thái không đồng nhất, hết thảy đều lấy chi tại tộc trưởng tư duy, mà đời trước sinh mệnh nữ vương cũng đã theo bên trên tộc trưởng đời thứ nhất, tại mệnh số khô kiệt thời khắc, biến mất tại trong vũ trụ. Nói như vậy, ta cũng có thể thu hoạch được một tên sinh mệnh nữ vương. Xúc nghe dẫn đầu người da trắng một chút, nói ra, cái kia nàng, không hội trưởng đến giống như ngươi a. Dẫn đầu người da trắng máy móc tính tư duy cũng không nghe ra Xúc lời nói bên trong ý tứ. Hắn chỉ là không hiểu nhìn Xúc một chút. Nói ra, người sống sót, ta đã giải thích qua. Sinh mệnh nữ vương là từ sinh mệnh chi thụ sản xuất, trái cây. Hình thái từ mỗi tộc trưởng đời thứ nhất quyết định. Chúng ta không cách nào can thiệp. Vậy là tốt rồi, Xúc liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, đứng thẳng người dậy, nói ra, ta đã chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.